Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tộc trưởng cá mập biển tới cửa, nội tâm rất thấp thỏm, nhưng tình huống trong tộc đã không lạc quan. Tất cả lao động tráng kiện còn bị bắt, không đến không được, chỉ có thể kiên trì tới cửa. Vì biểu lộ thành ý, hắn ta không mang theo quá nhiều người, phía sau chỉ có 3 người đi theo. Nhìn thấy vậy, Lâm Tang thu hồi ánh mắt bí ẩn tìm hiểu, khẽ cười cười. Tộc trưởng Hải Du, ha ha, còn có tế ti đại nhân cũng ở đây, ha ha, thật trùng hợp a, ha ha. So với sự bình tĩnh của Lâm Tang, tâm tê, ình của Hải Du lộ ra ngoài nhiều hơn, mắt thường có thể thấy không muốn gặp đối phương. Nhìn thấy nụ cười khô rát của hắn ta, còn không chút che giấu trợn trắng mắt. Tộc trưởng cá mập biển càng lúng túng hơn, vốn dĩ, công ký, xì ết bộ lạc người ta liền rất không vinh quang, kết quả bọn họ còn đánh thua, toàn bộ người bị bắt, làm sao có thể mà không xấu hổ. Lâm Tang nhìn trong chốc lát, liền chủ động phá vỡ bế tắc, tiến lê. N nói, tộc trưởng bên trong mời đi, bên ngoài nóng, chúng ta cho người chuẩn bị nước trà. Tìm được bậc thang xuống dưới, tộc trưởng Hải Sa vội vàng tiếp lời. Cảm ơn tế ti đại nhân, đã sớm nghe nói tế ti đại nhân sẽ biết nhiều, cái trà gì này cũng là ngài làm ra. Lâm Tang mỉm cười, một chút đồ nhỏ mà thôi, nếu như ngài thích, lúc trở về ta bảo ta đưa ngài một phần. Tộc trưởng cá mập biển am hiểu hai tộc giao nhau không thể một mực cự tuyệt, nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, phảng phất đã rất thích cái thứ hắn lần đầu tiên nghe được tên. Lâm Tang từ chối cho ý kiến, mang theo người đi vào trong. Hải Du đi theo bên cạnh nàng, còn cảnh giác nhìn thoáng qua thú nhân phía sau tộc trưởng cá mập biển. Minh Dã có việc tạm thời rời đi, đã hiểu được chuyện giống cái trước mặt có thể làm chủ bộ lạc hải yêu. Tộc trưởng Hải Sa cũng không tiếp tục tiến về phía Hải Du nữa, ngược lại chủ động bắt chuyện với Lâm Tang, chỉ là tuyệt đối không đề cập đến thú nhân bị bắt. Lâm Tang cũng không nóng nảy, hắn ta nói như thế nào cô liền nhận như thế đấy, hắn ta không đề cập tới cô cũng không đề cập tới. Cứ như vậy qua một lát, tộc trưởng cá mập biển liền có chút nhịn không được. Nguyên lai hắn còn nghĩ đến giống cái mà luôn kiên nhẫn không tốt, nhịn không được trong chốc lát sẽ chủ động nói đến chuyện này. Mặc kệ giải quyết như thế nào chỉ cần đối phương đề cập trước hắn ta liền thắng một nửa, nhưng hắn ta không nghĩ tới vị tế ti lâu không xuất thế này lại có kiên nhẫn như vậy, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn ta. Hết lần này tới lần khác vô luận hắn ta nói ra đề tài gì, đối phương đều có thể tiếp được, nói chuyện lâu như vậy, hắn ta một cái sơ hở cũng không bắt được. Ý thức được Lâm Tang không giống cái giống bình thường, tộc trưởng cá mập biển nhanh chóng thu hồi phần khinh thị kia. Rất nhanh, hắn ta liền chủ động đề cập đến những tộc nhân bị bắt. Lâm Tang Vân nhẹ nhàng uống một ngụm trà hoa, thái độ không rõ ràng. Nhìn dáng vẻ của nàng, tộc trưởng cá mập biển có chút sốt ruột. Muốn giết muốn bắt cũng phải nói chuẩn a, hiện tại bộ lạc bọn họ thật sự là hỏa thiêu lông mày chờ không được. Nếu thật sự đối phương cứ như vậy đem người đóng lại 10 ngày nửa tháng, chuyện gì cũng không kịp. Càng đừng nói đến hắn thấy tế ti này cũng không giống hạng người từ từ nương tay. Trực tiếp giơ đao rơi xuống cho hơn 100 tộc nhân hắn thống khoái cũng nói không chừng, đến lúc đó. Ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ lại liền đau lòng, không được, mặc kệ như thế nào hắn ta cũng phải để cho đối phương mau chóng thả người. Tộc trưởng nguyện ý trả bao nhiêu cái giá đổi cho bọn họ bình an đây. Đang muốn nói cái gì, tộc trưởng Hải Sa liền nghe được Lâm Tang bất thình lình nói một câu như vậy. Hắn ta hơi sửng sốt, cái gì? Cái này, nhìn khóe miệng Lâm Tang mỉm cười, hắn không nắm chắc ý tứ của đối phương. 50 túi thức ăn, Lâm Tang cười không nói. 100 túi, Lâm Tang thổi cánh hoa trong chén, trong mắt cũng không nhúc nhích một chút. Tộc trưởng Hải Sa đau lòng, báo giá cuối cùng, 130 bao, không thể nhiều hơn nữa. Tế ti Lâm Tang, tê, tình huống bộ lạc chúng ta không tốt lắm, thật sự chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. Thậm chí con số này còn phải trở về bộ lạc chắp vá. Con số này không tính là nhỏ, vô luận ở đâu cũng có thể tính là con số lớn, nhưng Lâm Tang chính là không tỏ thái độ. Tộc trưởng cá mập biển thật sự không nắm chắc nàng đang suy nghĩ cái gì, dứt khoát nói dứt thẳng. Ngài liền trực tiếp nói ngài muốn bao nhiêu đi, dù sao nhiều hơn hắn ta cũng không lấy ra được, liền nghe một chút. Lâm Tang rốt cục buông chén xuống, mỉm cười nói. Ta thấy ngài là một người sảng khoái, ta cũng không giấu giếm, liền nói thẳng. Khóe miệng tộc trưởng cá mập biển giật giật, hắn đều nói nhiều như vậy, còn vẫn bất động thanh âm, hiện tại mới nói không giấu giếm có phải là quá không có thành ý hay không? Đương nhiên, chê, n mặt còn phải cười hi hi. Đương nhiên, ngài nói ra còn không phải là chuyện đơn giản sao? Ta muốn bộ lạc cá mập biển. Được rồi, không thành vấn đề, không phải là muốn cá mập biển. Cái gì vậy, ngài nói lại lần nữa. Hắn ta nghi ngờ mình uống trà nhiều quá đầu óc mơ hồ. Lâm Tang mặt không đổi sắc, lặp đi lặp lại. Ta muốn bộ lạc cá mập biển, tộc trưởng cá mập biển. Không có ảo giác à, không, người này muốn bộ lạc cá mập biển. Gan lớn như vậy, trực tiếp như vậy, thật đúng là nói thẳng. Tim đập thình thịch, đang muốn nói điều này không có khả năng, liền nghe Lâm Tang nói. Ngài không cần vội vàng cự tuyệt, lại suy nghĩ thật kỹ. Ngài đừng quên. Hiện tại bộ lạc cá mập biển còn có hơn 100 lao động tráng kiện trong tay ta, nếu như ta không đoán sai, những người này đã là tất cả thanh niên có thể dùng được của quý bộ lạc rồi đúng chứ? Vấn đề này, từ lúc nàng nhìn thấy hắn ta chỉ mang theo 3 thú nhân, nhìn qua còn chưa khôn khéo đã nhìn ra. Mặc kệ nói như thế nào, nói đánh là có thể đánh, nói giết là muốn giết thần thú đại lục, đoạn tuyệt không có tộc trưởng nào dám mang theo mấy người như vậy lê. N địa bàn địch nhân, quả nhiên, tộc trưởng cá mập biển trầm mặc, người của ngài có thể hỏi thăm hải yêu tộc chúng ta tự nhiên cũng sẽ tìm hiểu tin tức của các ngươi. Lâm Tang ý vị thâm trường cười nói, ta nghe nói, bộ lạc cá mập biển gần đây gặp phải chút vấn đề nan giải a. Ánh mắt tộc trưởng cá mập biển rùng mình, đừng quá lo lắng, con người ta sao, là không học được bản lĩnh như ngài thừa dịp hoạn nạn đến cướp bóc. Bất quá đối với người từng đánh chúng ta, bỏ đá xuống giếng là không thể tránh được. Người muốn làm gì, muốn lúc này hắn ta còn cảm thấy đối phương chỉ là muốn có chút gì đó, hắn ta chính là kẻ ngốc. Lâm Tang nâng chén với hắn ta, đừng căng thẳng, trà hoa này là đặc trưng của rừng Tây Hải của ta, ngài nếm thử nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ta nào có tâm tê, ình uống trà à, ta thì sao, cũng không muốn làm cái gì. Bất quá không thể phủ nhận là ta nhìn thấy có người muốn nhân lúc cháy cướp bóc cường chiếm hải đảo là rất không vui. Đúng rồi, không phải ngài đã từng hợp tác với báo khuất sao? Lâm Tang chẳng như suy nghĩ sâu xa. Như vậy đi, ta thì sao? Quyết định ngày mốt mở một đại hội trừng phạt, chuyên môn trừng phạt những tù binh kia, trong đó cũng bao gồm báo khuất. Đến lúc đó sẽ mời rất nhiều bộ lạc đến quan sát, đến lúc đó ngài nhất định phải đến A, tộc trưởng cá mập biển lía. Em mở lía, em mở môi, gian nan nuốt nước miếng, không dám đưa tay lau mồ hôi ở thái dương. Dọa CS đi, nàng cư nhiên đã đem quan hệ của bọn họ tìm ra, còn muốn mở đại hội trừng phạt gì nữa. Sử dụng móng chân để suy nghĩ có thể biết rằng điều này là làm để cho họ thấy. Vì vậy, thực nhân của hắn ta phải chịu những gì? Ồ, có lòng muốn nói chuyện nữa, cho dù trả thêm một chút giá cũng không sao. Nhưng Lâm Tang đã không muốn nghe hắn ta nói nhảm nữa. Trước ngày mốt, thời gian 2 ngày này ngài phải suy nghĩ nhiều hơn. Hy vọng sau khi trừng phạt đại hội diễn ra xong ngài có thể cho ta đáp án thỏa đáng. Lập tức sẽ có người đưa tới đồ ăn tươi sống. Ngài có thể hưởng dụng sau này lại rời đi. Ta còn có việc cũng không nhiều ngây người. Cũng miễn cho ảnh hưởng đến sự thèm ăn của ngài. Nhìn Lâm Tang rời đi, tộc trưởng Hải Sa nuốt câu. Ăn không nổi, trong cổ họng trở về. Quên đi, tiểu nữ cái này khí thế càng ngày càng mạnh, chỉ trong mấy câu sau sáng chói. Ta không thích ngươi, cũng không muốn nghe ngươi rong dài, chỉ thiếu chút nữa không trực tiếp quăng lê. N mặt hắn, vẫn là đừng tự tìm không thoải mái. Nhưng hắn ta nhanh chóng p, hát hiện ra rằng có một người đàn ông khác trong một ngôi nhà chê. NK, Hải Du đang nhìn vẻ mặt không thoải mái nhìn hắn ta. Tộc trưởng cá mập biển. Hắn ta đã tạo ra bao nhiêu nghiệt ngã a, cách chương.